Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư vị vĩnh viễn không có được tình yêu. Đi về phòng khách ngủ. Về sau, không bao giờ được phép xuất hiện trong phòng của tôi. Hắn đẩy cô ra. Cô lào đào vài bước đứng vững mặc lấy quần áo. Mắt hơi đỏ mà nhìn anh ta. Anh căn bản không muốn kết hôn với em. Cô dám biết rằng, hắn không phải là cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn. Nhưng so với cô nghĩ thì còn nghiêm trọng hơn. Ngọn lửa của hận thù. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn kết hôn cùng với cô đi. Đi ra ngoài. Hắn tự mình đi về phòng tắm. Tiếng đóng cửa sầm một cái làm cho Tô Nhã An giật mình. Chân bước lê từng bước. Đến tủ quần áo, lấy quần áo của mình. Ai sẽ nghĩ tới. Cô cứ như thế trải qua đêm tân hôn như vậy. Bị trượng phu chán ghét đuổi ra khỏi tân phòng. Người đó là Giản Thư Hỏa ư? Không giống, không hề. Nàng nhớ. Đó là một nam nhân ôn nhu hiền hòa. Vì sao giờ phút này lại lạnh lùng như vậy? Toàn giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Nhưng phải nhanh chóng lau nó. Nếu không chọc hắn lại càng không vui vẻ. Mà dù biết bây giờ hắn còn giận, thế nhưng Tô Nhã An vẫn tin tưởng rằng sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần cô cố gắng, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Nếu đã lựa chọn kết hôn, cô sẽ đem hết sức toàn lực mà duy trì hôn nhân của bọn họ, vãn hồi tâm của hắn. Không được khóc. Lôi hành lý ra khỏi tân phòng, cô càng phải kiên cường hơn nữa. Cuộc sống tân hôn của cô chính thức được mở màn. Không có tuần trăng mật cũng không có cùng phòng. Giản Tư Hòa lấy lý do nhận chức chủ tịch. Có điều cô qua Hồng Kông 3 ngày, đương nhiên cũng là phân giường. Hơn nữa hắn toàn bộ hành trình đều xử lý công việc. Chỉ có ngủ mới trở về khách sạn ngả đầu nằm một chút, rồi cũng không nói một câu nào với cô cả. Trở lại Đài Loan, hắn suốt ngày bận rộn, xã giao càng ngày càng nhiều. Về nhà càng ngày càng muộn. Hành lý luôn để ở trong vali. Tùy ý đi nước ngoài công tác. Hắn sống một cuộc sống giống như độc thân vậy. Mà cô là một kẻ ngoài cuộc không được tham dự vào trong cuộc sống đó. Khi gặp gỡ người thân bạn bè, cô không nói với bất cứ ai về tình trạng hôn nhân của mình. Sợ lộ ra cha mẹ biết được sẽ dùng biện pháp can thiệp. Thì với anh ta mà nói càng trầm trọng hơn, càng khó có thể phản hồi hơn. Cho nên cô lựa chọn cho mình một phần phấn đấu. Yên lặng gieo mầm hôn nhân hạnh phúc của mình. Mặc dù trượng phu đối với cô không có bất cứ thiện ý nào, một mực hờ hững mà chống đối, thậm chí sẽ xen kẽ phải câu châm chọc, ai nghe cũng sẽ khiến cho sự thiện lương của nàng mệt mỏi. Nhưng Tô Nhã An vẫn lạc quan tràn trề, hy vọng ý chí chiến đấu không thể bị đánh bại, tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình. Em ngày hôm qua đã đi học nấu ăn, anh thích ăn món ăn gì, chờ em học được sẽ làm cho anh ăn. Từ lúc hắn ăn điểm tâm, cô mới có cơ hội cùng với trượng phu của mình nói thêm vài câu, chia sẻ một chút về cuộc sống. Mặc dù chủ yếu là cô nói một mình, thế nhưng vẫn tranh thủ. Sau khi cô ấy, cô tạm hoãn kế hoạch cùng bằng hữu mở cửa, chỉ tiếp tục vẽ một ít bản thiết kế, đem trọng tâm dồn vào gia đình để làm một người vợ hiền. Vì vậy gần đây, cô bắt đầu báo danh nói chuyện về cuộc sống hôn nhân, mong cho nhân bọn họ có thể chuyển biến. Tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà. Giản Tư Hòa đáp giọng điệu, vẻ mặt giống như một người máy. Vậy thì chờ khi nào về nhà, thử ăn một chút coi sao. Cô vẫn như cũ cười, hào hứng bừng bừng, bởi vì cô chỉ biết nướng bánh mì. Nhưng tin tưởng sau khi học tập, thì tài nấu nướng của cô nhất định sẽ có chuyển biến. Tôi không muốn ăn đồ ăn cô nấu. Hắn để dao xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cầm giật tài liệu bước đi ra cửa. Không có biện pháp, là cô đã ép buộc hắn nói trắng ra. Nếu hiểu được có chừng mực, cùng hắn giữ một chút khoảng cách, hắn cũng sẽ không chủ động đi công kích cô. Đây được coi như là hắn nhân từ lắm rồi. Vài ngày sau, khi hắn sáng sớm bước ra khỏi cửa phòng, đã ngửi thấy hương cà phê thơm lan tỏa, không tự chủ đi về phía có hương thơm, đó là phòng bếp. Mà trong phòng bếp, người không phải là giúp việc mà chính là Tô Nhã An. Hắn đang muốn quay đầu lại, thì cô đã bưng ra một ly cà phê, nhìn hắn đi tới. Hắn liếc mắt nhìn sự lộn xộn xung quanh phòng bếp, cũng biết cô đã rất là cực. Uống một chút đi. Em đã đặc biệt tìm danh sư học được. Không biết có hợp ý của anh hay không? Cô vẻ mặt muốn hắn thử. Mong đợi thành quả của mình có thể làm cho hắn hài lòng. Tuy không nói, nhưng cô nhớ rõ hắn thích uống cà phê, nên đã cất công tìm thầy giỏi để xin học. Bây giờ tôi không thích uống cà phê. Hắn lạnh nhạt nói, đè nén chính mình coi thường mùi thơm cà phê đang lan vào mũi. Quan trọng là hắn không muốn làm cho nữ nhân này vừa lòng đẹp ý. À, thế ra là như vậy. Cô nhìn tách cà phê của mình, tự biết hắn cũng không dám uống thứ này. chắc là cô làm không ra gì. Tô Nhã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.